Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, Định Hải Thần Châu. Ngao, chấm ngoặc kép, Long cung phía dưới, từng cái long mạch giao thoa ngang dọc, long khí bốc hơi, trong đó 18 đầu đại long mạch hoành tại long cung các cái phương vị. Phun ra nuốt vào lấy từng đoàn long khí tư dưỡng toàn bộ long cung. Trách không được long cung linh khí dồi dào, năng lượng sung túc, hơn nữa còn có thể duy trì lấy long cung ngoại vi năng lượng màn sáng ngăn cản nước biển cung. Những sinh vật khác tiến vào, tại Liễu Thanh trong mắt, long cung phía dưới, chôn lấy 18 đầu đại long mạch, 108 đầu tiểu long mạch, phân bố tại toàn bộ long cung phía dưới. Những thứ này long mạch đã nối thành một mảnh, tổng thể tới nói không cách nào động, bởi vì dắt một phát động toàn thân, một khi động trong đó một đầu long mạch, thế tất tại thanh còn lại long mạch chấn động thậm chí sụp đổ, thậm chí dẫn đến long mạch bản thân bị hao tổn biến mất. Long mạch là cần thủ đoạn đặc thù mới có thể câu tới, thậm chí càng bí pháp đặc thù mới có thể phong ấn tại dưới mặt đất. Hiện tại Liễu Thanh nhìn thấy long cung hạ từng cái đại tiểu long mạch, tự nhiên rất tâm động, muốn đào ra một số long mạch mang đi. Bất quá ý nghĩ rất tốt, thực hiện lên vô cùng khó khăn, coi như ngươi có thể móc ra, có thể dẫn đến long mạch sụp đổ tạo thành đáy biển tai nạn là không thể tưởng tượng. Chính mình có thể không nguyện ý tiếp nhận loại này nhân quả. Long mạch, trời sinh đất nuôi, nếu là tùy ý hủy hoại long mạch là có rất đại nhân quả. Mặc kệ hắn có sợ hay không, tin hay không, đều phải chú ý cẩn thận. Tu hành vốn là cần muốn tiểu tâm thận trọng. Một bước sai đem đầy bàn đều thua. Vạn kiếp bất phục, muốn hay không đào long mạch. Liễu Thanh xoắn suýt, đến cùng muốn hay không đào long mạch. Chỉ khi nào đào dẫn đến xảy ra vấn đề, mình liệu có thể tiếp nhận. Nếu là bởi vì đào long mạch, Đông Hải toàn bộ đáy biển sụp đổ, cái kia tạo thành tai nạn là không cách nào tưởng tượng. Hậu quả khó liệu, cũng không đào, chính mình lại không cam tâm từ bỏ. Xem trước một chút, Liễu Thanh hít sâu một hơi, một cái độn địa thuật tiến nhập long cung dưới nền đất. Hắn thi triển độn địa thuật tiến nhập địa để long mạch giao hội địa phương. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau từng cái long mạch. Những thứ này long mạch, cắm rễ tại long cung phía dưới rất khó móc ra. Nhưng Liễu Thanh căn cứ thiên tử vọng khí thuật vẫn là nhìn thấy một chút cơ hội. Chỉ cần cẩn thận một chút, là có cơ hội hoàn chỉnh đào ra long mạch. Hơn nữa còn không là tiểu long mạch. Bởi vì hắn không muốn động những cái kia tiểu nhân long mạch. Ánh mắt nhìn về phía 18 đầu đại long mạch. Đây là 18 đầu đại long mạch, chia làm hai cái tổng thể, lấy 9 đầu đại long mạch làm chủ. Nếu là đem bên trong 9 đầu trực tiếp cùng một chỗ móc ra, như thế sẽ không tạo thành đáy biển sụp đổ, hải dương lật úp. Bất quá căn cứ Liễu Thanh lần lượt tính toán cùng mô phỏng, cuối cùng cảm thấy có 6 thành cơ hội. Mà lại là có thể hoàn toàn tránh cho tai nạn. Chỉ cần trước đó bố trí một phen, đến đón lấy thì có càng đại cơ hội an toàn hoàn mỹ đào ra 9 đầu đại long mạch bỏ vào trong túi. Nói như vậy, long mạch rất khó bắt, càng khó có thể hơn phong ấn. Nhưng Liễu Thanh có một kiện thượng cổ thần khí, vừa vặn có thể rất dễ dàng trấn áp long mạch phong ấn. Tự nhiên không có vấn đề. Vậy kế tiếp thì là như thế nào đào long mạch vấn đề? Như thế nào động thủ? Liễu Thanh suy tư thật lâu. Tại long mạch bốn phía cải biến long cung một số long văn kết cấu, tách ra một số kết nối lấy long mạch trận văn. Cái này thật to tránh cho đào đi long mạch sau sinh ra mắt xích sụp đổ hiện tượng xuất hiện. Làm xong tiền kỳ công tác chuẩn bị, đến đón lấy liền tiến vào chủ đề. Đào long mạch, hô. Liễu Thanh hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm chậm bật hơi, đem tự thân điều chỉnh đến một cái tối đỉnh phong, nhét vào bên trong chuẩn bị động thủ. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, Liễu Thanh đánh ra từng đạo năng lượng, xâm nhập phía trước xen lẫn thành một đoàn long mạch bên trong. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, long mạch hơi hơi rung động, 18 đầu đại long mạch cùng nhau chấn động, từng cái trạng thái khí long ảnh phát ra kinh người tiếng long ngâm. Ngao, chấm ngoặc kép, từng hồi rồng gầm, long mạch chi khí sôi trào. Liễu Thanh một tay thăm dò vào trong đó, quang mang bao phủ, từng cái long mạch đột nhiên chấn động, dường như dự cảm được nguy cơ tiến đến. Tại hắn năng lượng cường đại phía dưới, 18 đầu đại long mạch từng cái bị bóc ra, một đầu tiếp lấy một đầu, trọn vẹn 9 đầu đại long mạch bị hắn tháo rời ra. Ngâm, ngao, từng hồi rồng gầm, 9 đầu long mạch xoay quanh bay múa. Giống như từng cái trạng thái khí chân long, rất sống động, mỗi một đầu đều dài đến 9 trượng 9 thước. Đây chính là đại long mạch bố cục, toàn bộ hội tụ thành một đầu trạng thái khí chân long. Xoay quanh tại bốn phía bay múa, phát ra từng tiếng kỳ dị long ngâm. Thu, Liễu Thanh tế ra một vật, đó là thần nông đỉnh. Thượng cổ thần khí phát ra quang mang mãnh liệt đem 9 đầu long mạch từng cái hút vào trong đó. Phong ấn lên, làm xong chiêu này, Liễu Thanh đem tự thân năng lượng khổng lồ tu vi rót vào long mạch hạch tâm. Rất nhanh, thiếu khuyết 9 đầu long mạch còn lại long mạch dần dần bình tĩnh trở lại. Bị đào đi 9 đầu đại long mạch, đối với long cung long mạch kết cấu bố trí có chí mạng thiếu thốn cùng tổn thương. Tự nhiên đưa tới chấn động to lớn, ầm ầm, long cung rung động, một cỗ long khí sôi trào gào thét. Sinh sinh năng lượng cường đại trùng kích. Lúc này, Liễu Thanh hảo hảo thu về 9 đầu long mạch lặng lẽ thối lui, độn trở lại long cung bên trong. Vừa về đến, hắn thì rõ ràng cảm giác được long cung rất nhỏ chấn động. Phế tích đều bởi vì cỗ này chấn động sụp đổ không ít. Cỗ này chấn động tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đảo mắt liền không có động tĩnh. Còn tốt, ổn định, Liễu Thanh thở phào một cái. Chính mình đào đi 9 đầu đại long mạch, kém chút dẫn đến long cung sụp đổ. Còn tốt ảnh hưởng không là rất lớn. Sau một hồi, rung động ngừng lại, tại vọng khí thuật xem chừng dưới. Còn lại 9 đầu đại long mạch cùng 108 đầu tiểu long mạch hội tụ vào một chỗ sinh ra càng sâu liên. Hệ cùng dung hợp, đây chính là một cái chỉnh thể. Bị Liễu Thanh đào đi 9 đầu đại long mạch về sau, còn lại long mạch cả đám đều biến đến càng thêm ngưng thực chặt chẽ lên. Nhìn lấy long cung sẽ không sụp đổ, càng không có vì vậy xuất hiện lớn tai nạn. Liễu Thanh cuối cùng là yên lòng chuẩn bị đi trở về. Bất quá về trước khi đi, trước ở chỗ này đánh dấu một lần. Hệ thống, tại long cung đánh dấu. Liễu Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại long cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được tiên thiên linh bảo, Định Hải Thần Châu. Chú thích, nơi đây có thể lặp lại đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh mở chừng hai mắt, lóe qua một tia ngạc nhiên, tiếp lấy nội tâm cuồng hỉ. Tiên thiên linh bảo, Định Hải Thần Châu. T, Định Hải Thần Châu. Liễu Thanh nội tâm có chút kích động, phấn khởi, lật tay lại, nhiều một khỏa hạt châu màu xanh lam. Toàn thân tản ra ánh sáng mông lung mang, có một cỗ trầm trọng khí tức cường đại. Đây chính là Định Hải Thần Châu. Bất quá để hắn thất vọng là chỉ có một khỏa. Trong truyền thuyết Định Hải Thần Châu không phải có 24 viên à? Có thể diễn hóa 24 chư thiên thế giới Định Hải Thần Châu. Chỉ có một khỏa, để Liễu Thanh trong lòng có chút thất vọng. Có điều rất nhanh thì tỉnh táo lại. Một khỏa cũng tốt, dù sao so không có tốt. Mà lại tương lai có lẽ còn có thể tiếp tục đánh dấu thu hoạch được còn lại Định Hải Thần Châu tiếp. Cận đầy đủ 24 viên trọn vẹn bản đầy đủ. Chậc chậc, không nghĩ tới, lại có Định Hải Thần Châu. Xem ra, về sau muốn thường đến trong Long Cung đánh dấu, có cơ hội tê tụ một bộ Định Hải Thần Châu. Liễu Thanh đắc ý nhìn lấy Định Hải Thần Châu, trực tiếp luyện hóa, minh bạch tác dụng của nó. Có thể phân thủy định hải, diễn hóa chư thiên, bất quá cần trọn vẹn mới được. Siêu, hắn chơi một hồi trực tiếp thu nhập thể nội uẩn dưỡng lấy. Chờ tề tụ trọn vẹn thì hoàn mỹ. Long cung phế tích không có vật gì, cần phải trở về. Liễu Thanh nói xong căng ra năng lượng phòng ngự nước biển đè ép. Từ long cung đi ra, vừa mới chuẩn bị xuyên qua màn sáng. Liễu Thanh đột nhiên dừng bước. Ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn lấy màn sáng bên ngoài. Đen nhánh hải lý, lại có một cái quái vật khổng lồ. Ngay tại Long Cung màn ánh sáng bên ngoài. Đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn lấy màn sáng bên ngoài. Một khoảng người nhà đầu rồng đối mặt với hắn. Hai con mắt trực câu câu thông qua màn sáng nhìn lấy hắn. Cả hai đối mặt, Liễu Thanh tâm lý hơi kinh ngạc. Rồng, không đúng, là Long Quy. Hắn tự lẩm bẩm, màn sáng bên ngoài, lại có một đầu hình thể to lớn Long Quy. Đầu to lớn giống như một khỏa long đầu. Đây là một cái Long Quy. Trên đầu mọc ra một đôi góc cạnh, cực kỳ giống sừng rồng. Toàn bộ thân hình giống như một tòa núi nhỏ đứng ở đáy biển. Nhìn lấy bên ngoài to lớn Long Quy, Liễu Thanh tâm lý giật mình, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là một cái Long Quy? Một người một rùa, lộ ra Long Cung màn ánh sáng đối mặt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.